Đỉnh cao phú quý, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mất nhiều thời gian để Trình Nguyên xoay hai cánh cửa kính của hộp đêm Kim Hào cộng với những hộp đèn và biển hiệu bên ngoài Kim Hào, tất cả trở thành một mớ hỗn độc. Phong trào này đã thu hút nhiều người xem ngay lập tức, các vệ sĩ của hộp đêm Kim Hào cũng lao ra bao vây Trình Nguyên. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest, chỉ vào Trình Nguyên và giận dữ hét lên. Dừng lại, Trình Nguyên tạm ngừng đập phá hộp đêm. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Người biết nơi này là ai? Có biết là ai bao che nơi này không? Tại sao lại đập phá hộp đêm của chúng ta? Chấm, Trình Nguyên hỏi, không phải là do Thiên Vương phái bao phủ sao? Người đàn ông trung niên giễu cợt, biết thì tốt, hôm nay cô trả cho hộp đêm của chúng tôi 5 triệu, sau đó quỳ xuống xin lỗi. Anh chưa kịp nói xong thì Trình Nguyên đã cầm cây sắt tam giác lên. Rầm, một cái rồi lại bắt đầu đập. Người đàn ông trung niên và các nhân viên bảo vệ tỏ ra bối rối. Không chỉ họ mà ngay cả tài xế taxi phía xa cũng choáng váng. Điếu thuốc ngoài mà Trình Nguyên đưa cho anh gần như đã cháy hết điếu mà vẫn chưa tìm thấy. Người tài xế điều khiển xe tải từ xa chui vào giỏ xe nằm gục đầu dưới kính, chỉ trừ hai con mắt nhìn ra ngoài, miệng run lẩy bẩy lầm bầm. Chết tiệt, điên rồi. Trình Nguyên không chỉ đập phá bên ngoài mà còn xông vào hộp đêm sau khi đập phá, nhặt cây sắt tam giác và tiếp tục đập phá. Người đàn ông trung niên vừa định thần lại, trong lòng đột nhiên nổi giận, chỉ vào Trình Nguyên nói với các nhân viên bảo vệ. Giết hắn, giết hắn. Các nhân viên an ninh xông vào hộp đêm Kim Hào, họ đều cầm trên tay những thứ như dùi cui và dùi cui điện. Tên khốn, cho cậu biết về hộp đêm Kim Hào của chúng ta hôm nay. Người đàn ông trung niên ơ Kimbo tức giận, chỉ vào hộp đêm, và hét lên một cách tức giận. Chỉ là hắn còn chưa nói hết lời, liền thấy có người bị ném ra ngoài. Cha, ầm ầm, a, đau quá, chết tiệt, đây là cao thủ. Khiếp, đủ thứ tiếng hú thảm thiết và tiếng hét kinh hoàng đan xen, mấy tên bảo vệ vừa xông vào đều bị văng ra khỏi gối thêu, lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Người đàn ông trung niên lại sững sờ. Tuy nhiên, vào lúc này, trong hộp đêm Kim Hào, tiếng đập đồ. Rắc rắc, dường như vẫn chưa dừng lại. Người đàn ông trung niên tỉnh dậy, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện. Đúng lúc này, Trình Nguyên từ trong bước ra, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên sợ hãi ném chiếc điện thoại đi và gượng cười cho Trình Nguyên một nụ cười ngượng ngùng hơn là xấu hổ. Trình Nguyên thản nhiên ném cây sắt tam giác xuống đất rồi quay người bỏ đi. Anh bước tới taxi, nhìn thấy người tài xế đang ngẩn người, anh không khỏi nở nụ cười. Này, anh còn chưa rời đi, đúng vậy, đưa tôi ra khỏi đây. Người lái xe cảm thấy đầu mình như vỡ tung, anh nhanh chóng xuống xe, nói với Trình Nguyên. Đừng nhắc tới quý ông này, chúng tôi còn không biết anh, đừng làm tôi bị thương. Trình Nguyên có chút không vui, cau mày hỏi. Đi được không? Tài xế dùng mình một cái, lại gật gật đầu. Đi rồi đi, trong xe taxi tài xế không dám dừng lại, và đi trước mặt người đàn ông trung niên, các nhân viên bảo vệ bị Trình Nguyên đánh, và quần chúng nhân dân. Tài xế lái xe đổ mồ hôi lạnh nói. Ta nói, vị đại ca này, ngươi gặp phải tai nạn lớn, có biết không? Trình Nguyên ngồi trong xe, nụ cười trên mặt lúc này đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ sát ý cách trương.